Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, thiếu niên lần nữa kéo quan tài. Lục Ly mất tích, tin tức truyền về Đỗ gia tộc trưởng dọa sợ, trước tiên truyền xuống mệnh lệnh, điều tập vô số võ giả truyền tống đi phụ cận các thành trì tìm kiếm. Võng VKVKV81ZW C0M đồng thời mệnh lệnh phụ cận mấy trăm gia tộc toàn bộ ra khỏi thành tìm kiếm. Trong lúc nhất thời phụ cận phương viên 10 vạn dặm ít nhất xuất động 100 vạn võ giả. Vô số trong thành trì thiết giáp phi thuyền đằng không mà lên. Khắp thế giới tìm Long Đế Quan cùng Lục Ly, Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ Đỗ Nhiễm đều kém chút điên rồi. Ba người bằng nhanh nhất trình độ hướng phụ cận lượn quanh đi. Tìm kiếm Long Đế Quan, để ba người hoảng sợ sự tình lần nữa sinh đỗ ra động 100 vạn võ giả. Mấy ngàn đầu thiết giáp phi thuyền, tại phụ cận phương viên 10 vạn dặm tìm kiếm, đằng đẳng tìm 3 canh giờ, nhưng không có bất cứ tin tức gì hồi báo. Lục Ly cùng Long Đế Quan ở nhân gian trưng. Một cỗ lớn như vậy quan tài, một người sống sờ sờ làm sao có thể đột nhiên biến mất, cái này không hợp với lẽ thường. Kết quả này để Minh Vũ cùng Vũ Hóa Thần không thể tiếp nhận. Lục Ly vừa rồi theo Bắc Mạc truyền tống đến Trung Châu, vừa mới bước vào Trung Châu thổ địa lại mất tích. Vũ Hóa Thần nội tâm lo lắng Lục Ly chết đi. Hắn hồn trùng hội sẽ làm Minh Vũ, nhưng trong lòng thì vô tận áy náy cùng tự trách. Giống như về sau nhìn thấy Lục Nhân Hoàng hắn làm như thế nào bàn giao Đỗ gia thì động càng nhiều người, điều tra phạm vi làm lớn ra gấp 100 lần. Phương viên mấy trăm vạn dặm bắt đầu tìm kiếm. Cái này Long Đế Quan không có khả năng bỗng dưng trưng. Nhất định là tiềm ẩn tại cái nào đó địa phương. Trên thực tế, Long Đế Quan hoàn toàn chính xác ẩn nấp rồi, tự giấu ở Minh Vũ bọn hắn siêu tầm trên đường một cái sơn cốc nhỏ bên trong. Kỳ thật Minh Vũ bọn người theo đường này qua, còn có vô số siêu tầm người cũng theo đường này qua, nhưng không có người nào xuống tiểu sơn cốc dò xét, hoặc là nói không ai có thể nhìn thấy Long Đế Quan, cũng không nhìn thấy Long Đế Quan bên trên bị Hàn Thiết Cự Liên trói buộc Lục Ly. Giờ phút này, Long Đế Quan phía trên phù văn lấp lánh không ngớt, vách quan tài bên trên thần bí đồ văn du tẩu. Long Đế Quan không có tràn ra vạn trượng kim quang, mà là tràn ra nhàn nhạt thanh quang, tạo thành một cái đường kính 10 mấy thước trong suốt vòng bảo hộ. Chính là bởi vì cái này vòng bảo hộ, để Long Đế Quan ở nhân gian trưng, không nói con mắt, coi như thần niệm đều không cảm ứng được. Lục Ly còn bị Hàn Thiết Cự Liên cuốn lấy, giờ phút này hắn trạng thái thật không tốt. Tiểu Bạch trạng thái cũng tương tự không tốt. Lục Ly bị Hàn Thiết Cự Liên cuốn lấy về sau, Tiểu Bạch lập tức ra hộ chủ, muốn giúp Lục Ly đem Hàn Thiết Cự Liên cắn đứt. Bất quá cự quan nắp quan tài bên trên toát ra màu đen tiểu dây leo đem Tiểu Bạch cho cuốn lấy. Cái này tiểu dây leo cùng Long Đế Sơn đỉnh núi Hắc Đằng giống nhau như đúc. Khác biệt chính là nơi này tiểu dây leo có lục quang lưu truyền. Hí hí tương đương, chính là bởi vì những cái kia lục quang. Tiểu Bạch không ngừng giãy giụa, không ngừng gặm cắn, cũng rốt cuộc vô pháp cắn đứt Hắc Đằng. Nó chỉ có thể không ngừng gào thét, lo lắng nhìn qua Lục Ly, ra từng tiếng thê giống. Nó tiếng giống đồng dạng vô pháp truyền lại ra phía ngoài màu xanh vòng bảo hộ. Sở dĩ nó như thế nào gọi đều không có ý nghĩa. Lục Ly so Tiểu Bạch càng hỏng bét. Cái kia màu đen Hàn Thiết Cự Liên bên trong từng đạo lục quang lưu chuyển mà đến, liên tục không ngừng rót vào bên trong thân thể của hắn. Cảnh tượng này cùng ngày đó Vũ Linh Hư giống nhau như đúc. Bất quá Vũ Linh Hư là tay cầm thần binh, cái kia yêu ma thông qua thần binh khống chế Vũ Linh Hư. Giờ phút này yêu ma rất rõ ràng là thông qua Hàn Thiết Cự Liên. vận dụng đặc thù năng lượng bắt đầu xâm lấn lục ly thân thể. Chuẩn xác hơn mà nói là xâm lấn lục ly thân thể cùng linh hồn. Ô, a tương đương, lục ly toàn thân không động được. Toàn thân cơ bắp lại hở ra. Toàn thân đều đang vặn vẹo. Hai mắt thoáng cái đỏ nhất hạ hắc. Trên mặt hắn thần sắc dị thường dữ tợn. Tựa như một cái bị vây dã thú. Không ngừng ra phẫn nộ gào thét, lục ly cảm giác rất thống khổ. Trước nay chưa từng có thống khổ. Bởi vì lần này thống khổ không chỉ là trên thân thể, còn có trên linh hồn. Những cái kia năng lượng màu xanh lục xâm lấn thân thể của hắn. Hắn cảm giác toàn thân rất nhiều địa phương cũng sẽ không tiếp tục bị hắn khống chế. Những cái kia năng lượng màu xanh lục đang không ngừng chiếm cứ thân thể của hắn. Hoặc là nói tại cải tạo thân thể của hắn, tại ma hóa thân thể của hắn. Thân thể vẫn là thứ yếu, linh hồn mới là căn bản. Từng sợi năng lượng màu xanh lục tựa như ngàn vạn lục châm tràn vào lục ly hồn đàm bên trong. Lục ly cảm giác hồn đàm bị một vạn mai lục châm không ngừng đang thắt. Loại kia đau nhức khổ vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt. Vạn tiễn xuyên tâm, năng lượng màu xanh lục tiến vào hắn hồn đàm. Lục ly cảm giác chính mình hồn đàm tại từ từ luân hãm. Hồn đàm theo bên ngoài đến bên trong. Một chút xíu bị công chiếm, chậm rãi thả ra lục quang, hắn cảm giác chính mình ý thức dần dần trở nên không thanh tỉnh, liền giống bị dưới người thuốc mê, mặc dù cố gắng nghĩ trợn mở tròng mắt, muốn làm thứ gì, lại cái gì cũng không làm được. Linh hồn hắn chỗ sâu truyền đến một loại sợ hãi, nội tâm của hắn rất rõ ràng. Cái kia yêu ma ngay tại cướp đoạt thân thể của hắn cùng linh hồn. Cũng chính là trong truyền thuyết đoạt xá. Chính như vũ linh hư đồng dạng. Hắn có thể sẽ triệt để biến thành ma nô. Đã mất đi bản thân. Không có linh hồn biến thành. Biến thành một cỗ cái xác không hồn. Chính mình linh hồn triệt để yên lặng. Nhục thân bị một cỗ yêu ma khống chế. Đây là một loại đáng sợ đến bực nào trạng thái thân thể ra bị cha mẫu. Lại bị yêu ma chiếm cứ hắn lục ly biến thành một cái yêu ma. Khắp thế giới đồ sát nhân loại. Ăn sống thịt người bị vô số nhân loại võ giả truy sát. Cuối cùng bị loạn đao phân thây nghĩ đến lục linh biết được chính mình biến thành ác ma. Nghĩ đến phụ mẫu như gia. Biết được mình bị người loạn đao phân thây. Lục ly lần nữa thống khổ phẫn nộ gào thét, dùng hết toàn lực giằng co, sắc mặt càng khó coi cùng dữ tợn. Ngao, ngao, ngao tương đương, lục ly thân thể theo hoàng kim cổ quan bên trên lăn xuống đến. Bởi vì thân thể bị hàn thiết cự liên trói buộc, sở dĩ hắn chỉ có thể ở phụ cận mặt đất lăn lộn. Hắn y phục lam lũ, đầu lộn xộn, không ngừng ưỡn ẹo thân thể. Không ngừng ngửa mặt lên trời phẫn nộ gào thét, lại như một cái bị dây thừng chốt lại châu chấu. Làm sao đều không trốn thoát được thời gian từng giờ từng phút đi qua. Năng lượng màu xanh lục liên tục không ngừng rót vào lục ly thân thể cùng linh hồn bên trong. Lục ly giãy giụa cường độ càng ngày càng yếu, tiếng giống càng ngày càng nhỏ. Trên mặt lục quang cùng trong mắt hồng quang càng ngày càng thịnh, bên ngoài đã là nửa đêm. Cách hắn mất tích đã đi qua 6 canh giờ. Lục ly linh hồn bên trong thanh tỉnh ý thức đã yếu đến cực hạn. Đây là hắn ý chí lực cường đại kết quả. Nếu như là một người bình thường, sợ là đã sớm ý thức trầm luân. Đương nhiên, nhìn xem tình huống không cần 1-2 canh giờ. Lục ly ý thức hội sẽ triệt để trầm luân, thân thể của hắn hoàn toàn sẽ bị yêu ma khống chế. Đúng lúc này, sơn cốc bên cạnh đột nhiên đi ngang qua mấy cái võ giả. Sơn cốc này lúc đầu rất nhỏ, một chút liền có thể xem thấu. Trước kia võ giả thường thường theo phụ cận đi qua quét mắt một vòng tự tiếp tục hướng tiền phương. Chạy vội, có lẽ giờ phút này là nửa đêm, mấy cái này võ giả mệt mỏi. Thế mà lên núi trong cốc đi tới, tựa hồ chuẩn bị tại cái này nghỉ ngơi một lát. một cái võ giả đi tới đi tới. Đột nhiên cảm giác tiền phương xuất hiện lấp kín bức tường vô hình. Hắn đâm vào Long Đế Quan phía ngoài trong hộ cháo. Thứ gì, cái này võ giả kinh hãi. Bản năng bắn ra một đạo huyền lực. Tiếp lấy tiền phương vòng bảo hộ thanh quang đại thịnh. Long Đế Quan cùng Lục Ly hiển lộ ra. Quan tài, nơi đó có người thiếu niên. Tìm được, mấy người kia đều là Đỗ gia trinh sát. Mấy người lập tức đại hỉ kinh hô lên. Một người phản ứng rất nhanh. Thân thể bay vụt lên núi cốc. Trong tay một viên đạn tín hiệu hướng không trung ném mạnh mà đi. Đạn tín hiệu ở giữa không trung nổ tung. Tựa như một đóa cự đại pháo hoa tỏa ra. Chiếu sáng phương viên hơn 10 dặm. Đem phụ cận vài trăm dặm người đều cho kinh động đến. Ngao tương đương. Phía dưới Lục Ly đột nhiên ra một tiếng như dã thú chu lên. Tiếp lấy thân thể từ dưới đất bò dậy, kia hàn thiết cự liên lại buông lỏng ra đối với hắn trói buộc. Nhưng Lục Ly chẳng những không có trốn, ngược lại hai tay bắt lấy hàn thiết cự liên, lôi kéo hoàng kim cự quan chạy như bay. Đêm tối như mực, một cái hai mắt huyết hồng thiếu niên. Lôi kéo một cỗ kim quang lóng lánh cự quan tại hoang dã đang phi nước đại. Trang diện này phá lệ quỷ mị, đem mấy cái Đỗ gia trinh sát đều dọa cho đến không dám đuổi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.